Điện ảnh Thế giới ta là vua, chương 1995, chương 1995. Khóc chuyện audio.com. Ba ngày sau, vô cực bên ngoài thành, Chân Phủ tiễn đưa gả xe ngựa, bài xuất đi thật xa, mà Chân Phủ già trẻ cũng đều đi ra tiễn đưa, xem như nàng dâu mới gả Chân gia tỉ muội, đến không có cảm giác đến cỡ nào bi thương, dù sao. Mẹ của các nàng cùng tiểu muội cũng sẽ đi theo các nàng cùng một chỗ đi tới Giang Đô ở. Ngược lại là Trương Thị bị con trai mình thuyết phục đi tới Giang Đô ở, mặt mũi tràn đầy buồn bã xác. Dù sao, cố thổ khó rơi a, Chân Phủ lấy Chân Nhiễm cầm đầu, đem muội muội nhà mình cùng mẫu thân, ước chừng đưa ra cách xa 10 dặm, lúc này mới dừng bước, mà Chân Phủ tiễn đưa thân đội xe. Cũng tại Chu Diệp trọng trang kỵ binh dưới sự hộ tống, hướng về phương Nam chậm rãi chạy tới, lời ong tiếng ve ít nhất, đại quân xuất phát tự có một bộ uy vũ khí tượng. Một đám giáp sĩ chỗ đến, vạn tà lui tránh, mặc kệ là sơn tặc cũng tốt, vẫn là khăn vàng quân cũng được, không có một cái nào dám đánh chi này trọng trang kỵ binh binh sĩ chú ý, thậm chí xa xa nhìn thấy. Liền thật sớm tránh đi. Dọc theo đường đi, cũng là lộ ra thanh tịnh, mà ngày bình thường, Chân gia tỉ muội cũng không có ngồi ở nhà mình trên xe ngựa an sinh đợi, mà là cùng nhau tụ tập đến trong Chu Diệp hoa lệ kia tọa giá. Vui cười chơi đùa, dù sao, so với các nàng cái kia tiểu mà lắc lư xe ngựa. Chu Diệp tọa giá rộng rãi thoải mái hơn, ai bảo hắn tọa giá trang giảm sóc khí đâu, dù là lại long đong con đường. Cũng sẽ không để cho trong xe người cảm giác lắc lư. Đương nhiên, đến ban đêm, các nàng vẫn sẽ trở lại trên xe ngựa của mình nghỉ ngơi. Nói cho cùng, mặc dù các nàng đã là Chu Diệp cưới hỏi đàng hoàng thê tử. Nhưng, thế gia môn phiệt quy củ xâm nghiêm, các nàng cũng không dám buổi tối lưu lại Chu Diệp tọa giá trải qua đêm. Đi qua những ngày chung đụng kia, các nàng biết rõ nhà mình phu quân bản tính. Một khi tại nhà mình phu quân trong xe ngựa qua đêm, nói không chừng liền bị nhà mình phu quân cho, các nàng có thể không lực phản kháng nhà mình phu quân yêu cầu. Làm không cẩn thận liền muốn tại ở mờ ở giữa, thành hắn chuyện tốt, trong xe cái kia, đến cùng có chút khiêu chiến tâm lý của các nàng cực hạn. Hơn nữa, các nàng tự nhận cũng là không cách nào nhịn xuống không khẳng thanh. Một khi trong khuê phòng niềm vui thú bị người nghe, xấu hổ cũng mắc cỡ chết được. Huống hồ, mẹ của các nàng Trương Thị cũng tại trong đội xe đâu. Cuối cùng các nàng là ngượng nghịu mặt mũi này. Bởi vậy, các nàng buổi tối mới có thể trở lại nhà mình trong xe ngựa nghỉ ngơi. Đối với cái này, Chu Diệp ngược lại là không quan trọng. Không có cách nào, ai bảo hắn bên cạnh có một cái đuôi nhỏ đâu. Có cái này cái đuôi nhỏ tại, hắn muốn làm chút gì, đều không làm được, cho nên, vẫn là thành thành thật thật đợi a cứ như vậy. Đại quân cuốn lấy Chân gia đội xe, một đường hướng nam bước đi, bởi vì Chân gia đội xe tốc độ chậm chạp nguyên nhân. Đại quân một ngày hành trình cũng bất quá trăm dặm, đối với cái này, Chu Diệp cũng không thèm để ý, ngược lại hắn cũng không cái chuyện khẩn yếu muốn đi làm. Chậm rãi ung dung lắc lư thôi, coi như du ngoạn, một ngày này sáng sớm, nghỉ ngơi một đêm đại quân, đang tại chôn oa nấu cơm, dùng xong điểm tâm sau, bọn hắn liền lại muốn xuất phát, mà Chu Diệp đâu, đang ôm lấy nhà mình khuê nữ, trong xe ngủ nướng, đúng lúc này, chợt nghe ngoài xe truyền đến một hồi thanh âm huyên náo. Tiếp lấy, nửa mê nửa tỉnh Chu Diệp. Liền nghe được bên tai truyền đến một hồi dồn dập tiếng kêu. Phu quân tỉnh, mau tỉnh lại, phu quân, thế nào? Chu Diệp mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, chiếu vào hắn mi mắt, là mặt mũi tràn đầy lo lắng Chân Khương. Xảy ra chuyện gì, Khương Nhi, phu quân, mau đi xem một chút mẫu thân a, mẫu thân nàng. Mẫu thân nàng, Chân Khương lời còn chưa nói hết đâu. Nước mắt đều nhanh cấp bách chảy xuống. Lúc này Chu Diệp cũng triệt để thanh tỉnh lại. Nhìn xem lo lắng Chân Khương. Ấm giọng trấn an nói. chớ hoảng sợ, đến cùng phu nhân đã xảy ra chuyện gì? Nghe được nhà mình phu quân trấn an âm thanh, Trân Khương lúc này mới thoáng chậm một hơi, sau đó nói, mẫu thân bệnh nàng đổ, cũng đã bắt đầu hầu ngôn loạn ngữ. Đừng vội, đợi ta đi xem. Chu Diệp sau khi nghe xong, cũng không có quá gấp, lấy năng lực của hắn, đừng nói là nho nhỏ tật bệnh, liền xem như bệnh nan y lại có thể thế nào đâu. Nói xong, Chu Diệp đứng dậy, tại Trân Khương phục thị dưới, sau khi mặc quần áo xong, cất bước đi xuống chính mình tọa giá. Rất nhanh, Chu Diệp liền cùng Trân Khương đi tới Trân thị trong đội xe. Lúc này, tại Trương thị khung xe phía trước, Trân gia ngũ đoá kim hoa cũng đã kiếm đủ, nếu như không phải trong xe không gian chật hẹp mà nói. E rằng các nàng đã sớm tiến vào trong xe, bồi tiếp nhà mình mẫu thân, nhìn thấy phu quân mình đến, Trân gia bọn tỉ muội từng cái mặt lỗ hổng buồn bã sắc. Vây lại, phu quân, làm sao bây giờ à, trước đây không được phía sau thôn không được cửa hàng. Ta vần an xong tướng quân, hắn nói trong quân cũng không lang chung, tốt, đều an tĩnh lại, Chu Diệp một tiếng quát khẽ, để cho Trân thị bọn tỉ muội lập tức đều yên tĩnh lại. Nói cho cùng, ở nhà theo phụ, xuất giá tòng phu, Chu Diệp chính là các nàng thiên, Chu Diệp một câu nói, so cái gì dễ dùng, nhìn xem an tĩnh lại chúng nữ, Chu Diệp không chút hoang mang nói. Các phu nhân chớ hoảng sợ, vi phu ta vẫn hiểu sơ kỳ hoàng chi thuật, đợi ta vào nhìn một cái, lại tính toán sau, cái kia phu quân mau đi xem một chút mẫu thân a. Đúng vậy a, phu quân, ngài mau đi xem một chút a, mẫu thân có thể muôn ngàn lần không thể có việc a, yên tâm. Có ta ở đây, sẽ không để cho phu nhân có bất kỳ tổn thất gì. Chu Diệp nói, cất bước leo lên xe ngựa. Lúc này, trong xe ngựa, Trương Thị đã giường nằm không dậy nổi, mà tại nàng bên cạnh chiếu cố nàng, nhưng là chân mật tiểu La Lị, nói là chiếu cố, nhưng kỳ thật chân mật lại nào hiểu cái gì y thuật. Chỉ là ở một bên, dùng chậu đồng chứa nước, dùng khăn mặt lau Trương Thị cơ thể, ý đồ vật lý hạ nhiệt độ thôi. Lang quân, đang giúp nhà mình mẫu thân lau chùi thân thể chân mật nhìn thấy Chu Diệp đi vào. Vội vàng dùng chăn mỏng đem nhà mình thân thể của mẫu thân che lại. Sau đó nói, lang quân, nhanh nghĩ một chút biện pháp, mẫu thân nàng sốt cao không lùi. Chớ hoảng sợ, có ta ở đây, Chu Diệp nói, đưa tay nhẹ nhàng khoác lên Trương Thị trên cổ tay. Trên thực tế, hàng này căn bản hào cũng không được gì, hắn chỉ là mắt to đảo qua, liền biết Trương Thị đây là lây nhiễm sốt cao đột ngột. Sốt cao đột ngột chỉ là cổ đại một loại gọi chung. Nếu như chia nhỏ, Trương Thị được chính là virus cảm mạo, mà loại bệnh này đồng dạng trong chăn y xưng là ngoại tà nhập thể. Virus cảm mạo là sẽ lây. Nghĩ tới đây, Chu Diệp lông mày nhíu một cái, lại nhìn một chút chân mật tiểu La Lị. Còn tốt, nàng còn vì bị truyền nhiễm, mà chân mật nhìn thấy nhà mình phu quân nhíu chặt lông mày. Trong lòng lập tức lột bột một tiếng, nàng nhịn không được run lấy âm thanh hỏi, lang quân, ta, mẫu thân của ta nàng, phu nhân không ngại, chỉ là phu nhân bệnh này thuộc về dịch chứng, là sẽ lây, người không thích hợp lại ở tại trong xe, nhanh chóng ra ngoài, cũng không cần khiến người khác đi vào. Nghe được Chu Diệp lời nói, mất hết hồn vía chân mật tiểu La Lị lên tiếng, liền ngoan ngoãn đi xuống xe ngựa. Trong xe ngựa, lập tức liền chỉ còn lại Chu Diệp cùng Trương Thị. Cách Trương,